Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 725, chương 725, một vương mang bốn nổ. Y học trung tâm, Adam ngay tại thấy hắn bốn cái bác sĩ tập sự, ngoại trừ vị cuối cùng, cái khác ba cái đều tính toán người quen. Carter tại cấp cứu liền theo Adam. Trước đây rất có nhãn lực, rất khiêm tốn. Hơn một tháng không thấy, lấy xuống y học thực tập sinh cái mũ, trở thành chính thức bác sĩ tập sự về sau, cảm giác quá hăng hái một chút. Cái này tốt sao? Cái này không được. Bất quá Adam tin tưởng vượt qua vòng thứ nhất 36 giờ bác sĩ tập sự trực ban về sau, hắn liền sẽ theo sau khi tốt nghiệp một mực hoặc chủ động hoặc bị động được người xưng hô vì Carter. Bác sĩ đám mây hạ xuống về mặt đất, đến mức là cước đạp thực địa, vẫn là mặt an tâm, đều xem vận khí của hắn. Kỳ thật Adam cũng có thể lý giải Carter tâm tình bây giờ. Suy nghĩ một chút ho uất liền hiểu. Đi theo đám tiểu đồng bạn, đến đâu, đều là trước đến một vòng Cooper tiến sĩ, Hofstadter tiến sĩ, Kusapa bên trong tiến sĩ, sau đó Warwick tiên sinh. Đến cuối cùng càng là đã phát triển thành Cooper tiến sĩ, Hofstadter tiến sĩ, Kusapa bên trong tiến sĩ, Fowler tiến sĩ, Ross thì tư cơ tiến sĩ, sau đó Warwick tiên sinh. Cho dù ai nội tâm đều sẽ rất sụp đổ, nếu mà Howard có một ngày có khả năng cầm tới bác sĩ học vị, đạt tới đám tiểu đồng bạn cùng lão bà hắn cùng một cấp độ, tại cái kia một chuỗi dài tiến sĩ sau đó, tăng thêm Warwick tiến sĩ, khi đó Howard khẳng định sẽ lại đến một lần chạm không gian quốc tế. Mà lần này, căn bản không cần cái gì đại hòa tiễn, cũng căn bản sẽ không dọa đến thét lên tè ra quần. Đó là chân chính nổi lên đám mây, xông phá tầng khí quyển, giống như một cái phiên bản bỏ túi do Thái Hy Lạp thần. Ốc La Uy Rớt, quan sát viên tinh cầu này, đến lúc đó đến cùng là một mực hô hào, ngu xuẩn người địa cầu, Sheldon điên cuồng. Vẫn là Ốc La Uy Rớt điên cuồng, thật đúng là nói không chừng. Nhìn xem lúc trước Howard lấy loại kia mất mặt tư thái đi qua trạm không gian quốc tế trở về, cái kia một bộ làm cho tất cả mọi người ghét bỏ khinh cuồng sức lực, nói cái gì đều có thể kéo tới hắn là trải qua ngày phi hành ra. Sheldon bọn họ thậm chí vì thế đánh cược, tùy tiện nói một cái bắn đại bác cũng không tới chủ đề. Đánh bạc Howard có thể hay không còn có thể kéo tới hắn là kiêu ngạo phi hành ra bên trên. Sự thật chứng minh, phi hành ra Howard thật đúng là có thể. Liền lão bà hắn Bernadette đều bị hắn hỏa tiễn lên không gọi hàng thức thân mật phương thức, cho làm cho một chút hứng thú cũng không có. Rất khó nói về sau Howard muốn đi theo Sheldon đọc bác sĩ, bị Sheldon lấy nhục nhã chơi ác phương thức cho khuyên lui. Trong này có hay không Sheldon cảm thấy Howard bổ túc bác sĩ học vị cái này nhược điểm phía sau sẽ rất kiêu ngạo tiềm thức trực giác ở bên trong. Dù sao, lúc trước chơi ác nhằm vào Sheldon nhiều nhất chính là Howard. Vậy sẽ Howard vẫn chỉ là Warwick tiên sinh, đổi thành Warwick tiến sĩ. Song phương đối chọi gay gắt bên trong, Sheldon đối Howard khoa học chuỗi xem thường tinh thần công kích 50%. Mà bay lên bản thân Howard đối Sheldon vật cảm ơn công kích cộng 50%. Sheldon hơn phân nửa gánh không được. Carter tiên sinh biến thành Carter bác sĩ sau đó, liền tính không bằng Howard khoa trương như vậy, nhưng cũng rất để người liếc nhìn. Dù sao một cái là kiêu ngạo sẽ chỉ bị người nhổ nước bọt ghét bỏ không có gì lớn ảnh hưởng tiến sĩ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là hơi không chú ý liền sẽ liên lụy bệnh nhân sinh tử bác sĩ. Howard hoàn toàn tỉnh ngộ dùng thật lâu, Adam cũng sẽ không cho Carter thời gian dài như vậy. Carter không biết Adam một nháy mắt chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ. Nhìn thấy đang cần bác sĩ nhìn hắn, lập tức lộ ra tự tin lại thân cận nụ cười. Dư quang còn tại dò xét ba cái tiểu đồng bọn, trong lòng tại tính toán bọn họ. York không đáng để lo. Hắn mặc dù là đang cần bác sĩ đồng sự, đã thực tập một năm, nhưng hắn liền kiểm định thi đều không có qua liền được đào thải. Khẳng định thực lực không đủ. Mà còn chính là bởi vì phía trước là đồng sự, chú định hắn rất không có khả năng trở thành đăng cần bác sĩ tâm phúc dòng chính. Tiểu Gray là cái mỹ nữ, rất có uy hiếp, bất quá lấy đăng cần bác sĩ chính phái tác phong. Cái này ngược lại thành một lớn nhược điểm. Nếu là tiểu Gray cùng Gray bác sĩ đồng dạng, cái kia duy nhất có chút uy hiếp Harvard Viện Y học ưu tú tốt nghiệp thân phận. Cũng vô ích, hy vọng Gray chính là Gray. Duy nhất có chút uy hiếp chính là cái này tên nhỏ con. John Hopkins tốt nghiệp, đáng chết. Làm sao tất cả đều là loại này đỉnh cấp viện y học đi ra. Ta chán ghét danh giáo sống. Nếu như nói Harvard Viện Y học là Nobel thưởng lời nói, như vậy John Hopkins chính là huy chương phiêu. Một cái là thế gian nghe tiếng, một cái là chuyên nghiệp vô địch. Mặc kệ là loại nào, đều nghiền ép New York Đại học Viện Y học 100 lần a 100 lần. Nếu mà không phải có phía trước liền theo Adam kinh lịch, Carter này lại căn bản sẽ không phiêu lên, mà là sẽ đối với mấy cái này đỉnh cấp danh giáo tốt nghiệp thỉnh thoảng vứt qua ánh mắt, tùy thời lộ ra khiêm tốn nụ cười. Trong các ngươi có ít người hẳn phải biết, y học trung tâm ngoại khoa đối mới tới bác sĩ tập sự luôn luôn có năm đầu quy củ. Adam đảo mắt mọi người, cười nói, quy củ 1, không cho phép vuốt mông ngựa, chấm ngoặc kép. Carter cùng George chăm miệng một lời bắt đầu thuộc về bọn hắn thực hiện. Nhanh chóng thuật lại kinh điển năm đầu quy củ. Rất tốt, Adam mỉm cười nhìn Carter một cái. Phía trước Carter một mực ở tại cấp cứu. Hiện tại có thể nhanh chóng chính xác thuật lại ngoại khoa năm đầu quy củ. Hiển nhiên cũng là sớm dụng tâm. Có chuẩn bị mà đến. Xem ra còn chưa đủ bay. Cái này rất tốt. Lexi thấy Carter cùng George loại biểu hiện này, nụ cười liền có chút cương. Không có người thích người khác ở trước mặt mình tú. Đặc biệt vẫn là chính mình đối thủ cạnh tranh bọn họ. Không sai. Nàng đã ngửi thấy chiến trường mùi khói thuốc súng. Mà lại là như vậy nồng đậm. Đứng ở một bên tên nhỏ con Neil Melendez. Nhưng đối loại chiến trường này lần đầu tú. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có lẽ vị này mới thật sự là danh y phôi. Adam quan sát đến bốn người biểu hiện. Trong bóng tối phê bình, George cùng Carter kỳ thật thiên phú đều bình thường. Nhưng một cái là đồng sự cùng bằng hữu, một cái khác thì là trước hết nhất đi theo hắn. Đồng thời có kho móng heo tình hoài tăng thêm. Đến tiếp sau làm sao? Đều xem bọn họ có hay không đầy đủ cố gắng. Lexi lý lịch rất xinh đẹp. Lại họ Gray, dù cho không phải Alice Gray huyết mạch gen, nhưng thiên phú phương diện không thể nói. Nhưng nàng tính cách, đã không có tỷ tỷ nàng già tư cơ hỗn vui lòng. Thời khắc mấu chốt thông suốt đến mở tâm thái. Cũng không nhìn thấy thiên phú cố gắng hình tuyển thủ Christina trong mắt đối y thuật chấp nhất. Truy cầu, có thể hay không vượt qua tâm lý cửa ải. Dưỡng thành nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ mụ mụ loại kia đại y tâm tính. Còn cần Adam nhiều hao tổn tâm trí dạy bảo. Trong bốn người, chỉ có cái này đến từ John Hopkins tên nhỏ con, tâm tính đủ ổn, trong mắt lại có Christina loại kia đối y thuật trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chấp nhất truy cầu, Adam tin tưởng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ rất nhanh liền phát sáng phát sốt. Nhưng vấn đề duy nhất là, hắn có thể hay không để Adam thưởng thức, dù sao, hắn lại ưu tú lại có thể phát sáng phát sốt. Cũng muốn hỏi trước một chút y học trung tâm mặt trời vui không vui lòng cho hắn cơ hội. Không phải vậy tính cách quá ác liệt không bị Adam thưởng thức. Hắn quang nhiệt, cùng những người khác ảm đạm vô quang. Có cái gì khác nhau? Cái này năm đầu quy củ không sai biệt lắm chính là như vậy. Adam cười nói, thế nhưng đầu thứ nhất muốn hơi thay đổi một chút. Dù sao ta không hận các ngươi. Vẫn là đổi thành một cái cơ bản nhất cũng là nhất không thể xúc phạm quy củ. Chấm ngoặc kép, sau đó, Adam đem người có khả năng lên kẻ yếu bên dưới. Tuyệt đối không cho phép cùng cấp trên bác sĩ có bất kỳ quan hệ thân mật yêu cầu nói ra. Có khả năng tuân thủ, tất cả dễ nói, không thể tuân thủ, hoặc là ăn không ngồi chờ. Sống uổng thời gian lãng phí quý giá thực tập thời hạn, hoặc là trực tiếp rời đi. Adam đảo mắt mọi người. Chúng ta rõ ràng sao? Rõ ràng. Bốn người chăm miệng một lời kêu lên. mà không cùng chính là. York khóe miệng cười khổ. Carter ngẩng đầu ưỡn ngực. Lexi sắc mặt ảm đạm. Tên nhỏ con Neil Melendez ánh mắt sáng rực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.